Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, chị ơi, cho em hỏi phòng tổng giám đốc ở đâu hả chị? Nhi vừa thở hổn hển vừa hỏi. Cô là ai? Phòng tổng giám đốc không phải ai cũng vào đờ si đâu. Thôi đi đi cho ông ta làm việc. Vướng chân cúa, cô tiếp viên trẻ khinh khỉnh nhìn Nhi, ê tôi hết kiên nhẫn rồi đấy nhá. Tôi là vợ tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị đờ si chưa? Nhi chống tay gát, bực rồi nhá, cái gì, vợ á, giám đốc có vợ á, năm, sáu cô tiếp viên ở đó đồng thanh hết rồi nhao nhao lên xì xầm bàn tán. Nhi cô đoái hoài tới họ nữa, nói như vậy mà cũng tin alo. Anh có mau xuống dưới này đưa em lên cô hả? Đứng dưới này muốn dã chân. Cất công mang cơm đến mà bị giữ dưới này này. Cho anh 5p để xuống đấy Nhi tuôn một tràng rồi dập đờ ti. Điên hết cả ruột, sao công ty lại toàn bà cô hám trai thế này cô biết? Phải sa thải hết ngay mới đờ si. Một lúc sau, từ thang máy dành riêng cho những ân quản lý cả công ty một nanogram con trai mặc bộ vest trắng bước ra. Phong thái ung dung nhưng trong lòng lại cực kỳ lo sợ với cô bom nổ chậm. Bạch Nguyệt Nhi, hi, baby, ngọn gió, độc, nào đưa em tới đây thế? Vũ Tiến lại gần nở nụ cười hiền với Nhi. Anh khỏi phải đa lễ. Mau xem lại đội ngũ nhân viên đi. Đón tiếp vợ tổng giám đốc như vậy hả? Lỡ em mà là khách hàng thì sao? Họ luôn đánh giá từ đội ngũ lễ tân và cách tiếp khách đấy Nhi chỉ giáo luôn một tràng. Cô quên nhấn mạnh từ vợ. Đờ si rồi, baby của anh đừng nóng. Vũ cười rồi dùng ánh mắt ra lệnh của mình nhìn về phía thư ký. Cô thực anh phải công nhận rằng Nhi rất khó tính trong công việc. Nghe đến đây, Nhi mới nguôi giận phần nào rồi cùng Vũ đi lên phòng làm việc. Anh hai, dạo này công ty sao rồi? Nhi cầm mấy tờ hợp đồng lên vừa xem vừa hỏi ra Vũ. Chỉ là chi nhánh nên cũng cô có việc gì? Tối nay sẽ kỷ niệm 5 năm kể từ khi chi nhánh thành lập. Em đến chứ? Vũ ngả người ra ghế hỏi Nhi ừm. Tối nay em cũng rảnh. Mà em thấy anh dạo này hơi xanh đó. Có gì nhớ nói với em và anh ba đấy. Dù là chi nhánh nhưng cũng thâu tóm toàn bộ công ty con toàn quốc rồi còn gì. Nhi pha một ly cà phê cho Vũ. Anh cô sao, mà hôm nay em lại trốn hả? Lúc nào cũng quậy phá. Vũ thở dài với những trò phá phách của cô em. Như vừa nãy thôi, tự nhận là vợ tổng giám đốc nữa cơ chứ. Hai, thì, em mà, thôi em qua chỗ anh ba đây. Nhi lè lưỡi cười lém lỉnh. Ừ, 4 giờ chiều nay anh qua trường đón cả hai nanogram nhé. Vũ vẫy tay nhìn theo dáng cô em gái mình. Trẻ con như này thì bao giờ anh mới hết lo lắng chứ? Cách chương.